nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295. Ván quan tài ta cho các ngươi đè lên. S.H.I.E.L. De Fury trong phòng làm việc. Lúc này bầu không khí có chút nặng nề. Lộ Nhất Phương cùng Fury mặt đối mặt ngồi. Tựa hồ cũng ở từng người nghĩ chuyện của chính mình. Mà cuối cùng Fury rốt cục không nhịn được trước tiên phá vỡ yên lặng. Quay về Lộ Nhất Phương mở miệng nói, Nhất Phương, hiện tại hình thức có thể không hề tốt đẹp gì. Ultron vẫn còn đang chấp hành đối với SHIEL, đề mạng lưới phong tỏa. Ta hàng không mẫu hạm bay hiện tại tỏa ở trong kho hàng. Liền động cơ cũng đã dỡ xuống. Nếu như ngươi không đem động cơ hủy đi, như vậy hiện tại ngươi này điểm gia sản, liền tất cả đều là Ultron. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên nói rằng, ta nói những này không phải là cùng ngươi tố khổ. Ultron đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tuy rằng hiện khi chiếm được có hạn, nhưng cũng có thể biết, mỗi một lần Ultron xuất hiện, hắn cơ hình sẽ càng tiên tiến. Fury gõ gõ bàn nói rằng, ngươi nghe nói qua Helen cho bác sĩ phải. Không, đây là trước mặt kiệt xuất nhất một vị sinh mệnh nhà khoa học. Nàng cái nôi khoa học kỹ thuật có người nói có thể đánh vỡ cơ thể cùng vô cơ vật giới hạn. Mà Ultron đã đem nàng trói đi rồi. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ta đương nhiên biết, mang ý nghĩa Ultron thật sự có thể thành vì chính mình thiết tưởng bên trong cái gọi là tân nhân. Loại, Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên nói rằng, vì lẽ đó nhất định phải làm chút gì. Fury vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, vào lúc này Ultron đã chiếm được mình muốn Vibranium đi. Mà nghe được Fury, Lộ Nhất Phương nhưng là đột nhiên như vậy không hiểu ra sao tự nói một câu. Đây là đương nhiên, dù sao tỉ mỉ chế tạo ra đến anh hùng đoàn đội. Lúc này mỗi một người đều ở liếm láp vết thương. Hai ngày nay đều không có ở gây sự với hắn vân vân. Fury nói như vậy, đột nhiên hơi nhướng mày. Tựa hồ là cảm thấy được cái gì, Nhất Phương. Người lẽ nào là đó ý để Ultron bắt được Vibranium. Ultron nếu như thật sự muốn loại kim loại này, cũng căn bản không ngăn được. Dù sao hắn thu thập năng lực so với mạnh hơn nhiều. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, vì lẽ đó hiện tại muốn làm, không phải cho Ultron tiến hành một ít không có ý nghĩa ngột ngạt, mà là nghĩ biện pháp làm rõ đối với Ultron tới nói. Đến cùng món đồ gì là hắn để ý nhất, đó chính là hắn mệnh huyệt vị trí. Ngươi là nói Loki quyền trưởng. Fury trong mắt lóe ra một tia. Hiểu ra. Ultron chính là căn cứ vào đối với Loki quyền trượng nghiên cứu. Sáng tạo đi ra sinh mệnh. Không sai. Còn nhớ lần trước Loki cướp đi Space Stone sau khi Banner nghĩ đến Space Stone phương pháp sao? Loki quyền trượng cùng Space Stone như thế. Đang bị kích hoạt sau khi sẽ ra bên ngoài phóng xạ một loại đặc biệt sóng năng lượng. Mà loại này sóng năng lượng là có thể bị giáo sư nhận biết được. Lộ Nhất Phương cười nói, thì ra là như vậy, nếu như có thể đoạt lại Loki quyền trưởng, cái kia xác thực so với mù quáng hành động tốt lắm rồi. Fury gật gật đầu nói, như vậy hiện ở tình huống của những người khác thế nào rồi? Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào đợi mệnh. Bởi vì Ultron một khi bắt đầu kích hoạt Loki quyền trưởng sức mạnh, như vậy cũng là đại diện cho Ultron đã sắp muốn thành công. Rất đáng tiếc, bọn họ tình hình có thể cũng không tốt lắm. Anh em sinh đôi kia không hổ là Magneto nhi nữ. Hai người liền đổi phiên anh hùng đoàn đội hơn nửa thành viên. Natasha, Hawkeye cùng với Steve hiện tại đều đang khôi phục bên trong. Thor tuy rằng không lớn bao nhiêu sự, nhưng hắn từ trong ảo cảnh tỉnh lại sau, liền trở nên hơi vẻ thần kinh lên. Luôn miệng nói muốn nghiệm chứng một ít chuyện. Liền trực tiếp rời đi. Đúng rồi, hắn còn mang đi giả lập tiểu Loki. Dù sao còn tiện đường thăng cấp lốt nuôi thành hệ thống. Fury trần thuật hiện tại Avenger đối mặt tình huống, mà từ trong giọng nói, Lộ Nhất Phương rõ ràng có thể nghe ra một tia oán niệm. Đây là đương nhiên, lấy Fury tính tình, sinh đôi làm ra lớn như vậy nhiễu loạn, tự nhiên là muốn kéo về SHIEL, để nhốt vào phòng gian nhỏ tiến hành cải tạo. Mà kết quả mặc kệ là thành công hay là thất bại, Fury đều sẽ không lỗ. Nhưng lần này hắn còn chưa kịp bất luận động tác gì. Academy City đã đứng ra bảo vệ sinh đôi. Mà Fury tự nhiên cũng không phải không biết biến báo người. Bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn là phân rõ được. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn oán giận vài câu. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Tony cùng Banner cũng bị ngươi đột nhiên dẹp đi đến Academy City đi tới. Hiện tại ngươi đem trong tay ta đắc lực nhất đoàn đội phá liểng xiềng. Điều này làm cho ta rất khó làm a. SHIEL, đề cố vấn an ninh tiên sinh. Fury nói nhìn về phía Lộ Nhất Phương ánh mắt càng thêm phiền. Muộn, tốt xấu ngươi cũng ở SHIEL, đề công tác rất lâu. Lúc trước ta nhưng là cùng giáo sư nói cẩn thận. Theo lý mà nói ngươi nên tính là Academy City gà tới SHIEL, đề đến mới đúng. Hiện tại như ngươi vậy hướng về nhà mẹ đẻ. Để ta bị thương rất nặng a. Đã như vậy, cái kia lần hành động này liền do học viện đô thị ra nhân thủ đi. Không để ý đến Fury oán giận, Lộ Nhất Phương bắt đầu tinh thần liên tuyến người chính mình muốn tìm. Đang đợi một lúc sau khi, một bên khác mới truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Tựa hồ là vừa tỉnh ngủ, ai vậy? Muốn nhập hội dựa theo trình tự tìm ta thư ký. Muốn một mình đấu ta một trận chiến thành danh tìm ta thư ký xếp hàng lĩnh cái hào. Đương nhiên muốn giao nộp tiền ghi danh. Muốn trở thành ta thư ký. Đem tư chiếu gửi qua đến ta ồ. Ta nắm chính là điện thoại di động sao? Bobby, giày của ngươi tại sao muốn bỏ vào ta trên giường tương đương? Nghe được đối diện tùm la tùm lum âm thanh. Lộ Nhất Phương không khỏi cũng đau đầu lên. John, tiểu tử ngươi gần nhất sinh sống tốt a, lão lão đại tương đương. Nghe được thanh âm này. Một bên khác John vẻ mặt chấn động. Nguyên vốn có chút chóng mặt đầu óc. Lập tức trở nên tỉnh táo lên. Lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì không? John trong thanh âm có thể nghe ra một vẻ vui mừng. Bởi vì ao tròn dám thị mạng lưới duyên cớ. Vì lẽ đó việc trọng yếu đều là thông qua tinh thần liên tiếp biểu đạt. Mà lão đại làm học viện nổi danh cấp S tiên bố nhiệm vụ NPC. Lúc này tìm đến hắn. Khẳng định là đến đưa nhiệm vụ điểm A. Kêu lên nhân thủ. Đi với ta làm chút chuyện. Mà lần này Lộ Nhất Phương cũng không có phụ lòng John kỳ vọng. Gọn gàng dứt khoát nói rằng, thực sự là quá hoàn mỹ. Ở cái nôi máy móc bên trong, vibranium nguyên tử đang cùng sinh vật tế bào hoàn mỹ dung hợp. Đây là xen vào kim loại cùng chất hữu cơ trong lúc đó. Một loại tân sinh mệnh hình thức, một cái trong phòng thí nghiệm, một người phụ nữ đang lợi dụng một cái cùng quan tài gần như máy móc, sinh thành một bộ mạnh mẽ thân thể. Mà nàng chính là bị Loki quyền trượng khống chế Helen cho bác sĩ. SHIEL, đề có thể chưa từng có nghĩ tới loại này phương pháp sử dụng. Hừ, làm trên thế giới thần kỳ nhất một loại kim loại. Bọn họ dĩ nhiên dùng để làm tấm chắn nhỏ. Điển hình nhân loại tư duy. Chỉ lưu với mặt ngoài mà không đi thâm nhập nghiên cứu. Ultron lúc này đi tới khinh thường nói. Mà ở trong tay của hắn cầm nhưng là Loki pháp trượng. Thân là chịu đến mai gem hình ảnh mà sinh ra tạo vật. Ultron trời sinh liền có thể cùng mai gem đạt đến cộng hưởng. Từ đó thu hoạch được vận dụng một phần nhỏ nhất mai gem sức mạnh quyền thế. Mà điều này cũng làm cho hắn so với bất kỳ người đều hiểu mai gem sức mạnh thực sự. Một tay bóp nát Loki trên pháp trượng bảo thạch. Ultron từ bảo thạch trong trung tâm lấy ra mai gem, sau đó phóng tới cái thân thể mới này đỉnh đầu, mà chỉ cần hắn có thể khống chế này ký tên gọi Vision thân thể mới, liền có thể thu được càng nhiều mai gem sức mạnh, đồng thời trở nên càng như là nhân loại, mà làm xong tất cả những thứ này, Ultron liền bắt đầu đem số liệu tải lên đến cái thân thể mới này bên trong, mà theo số liệu đăng truyện, Ultron cũng cùng Vision đồng bộ suất càng ngày càng cao. Làm đồng bộ suất vượt qua 50% thời điểm. Vision ngón tay đột nhiên giật giật. Chuyện này ý nghĩa là Ultron đã bắt đầu chậm rãi thu được Vision quyền khống chế. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái toàn thân thiêu đốt lửa bóng người đột nhiên vọt vào. Này, ngươi chính là Ultron sao? Nơi này có ngươi chuyển phát nhanh. John nói, xung quanh cơ thể liền ngưng tụ ra mấy cái hỏa cầu lớn, lung tung nện ở trong phòng hết thảy máy móc trên. Dị năng giả, các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ultron thấy này, trong giọng nói ngậm lấy một tia bất ngờ. Mà mắt thấy John phá hoại máy móc, Ultron lập tức hạ lệnh để hết thảy Ultron người máy đều xông lên trên. Nhưng vào lúc này, một đạo tường băng đột nhiên không có dấu hiệu nào ngưng tụ mà ra, đem mấy cái Ultron người máy đóng băng ở trong đó. Cùng lúc đó, một cái do băng ngưng tụ mà thành người cũng đi ra. Nói thật sự, ta không thích đối phó người máy. Đối phó bọn họ có thể so với đối phó nhân loại bình thường khó chơi hơn nhiều. Nhìn tường băng bên trong dãy rùa Ultron người máy, Iron Bobby khẽ nhíu mày nói rằng, ta ngược lại thật ra bất giác lớn bao nhiêu khác nhau. Chỉ thấy Kitty vào lúc này xuyên qua tường băng, đem mấy cây kim loại bổng dễ dàng xuyên qua Ultron người máy hạt nhân, làm cho những người máy này đình chỉ vận hành. Oanh tương đương, nương theo một tiếng vang thật lớn, vách tường đột nhiên phá nát. Đó là Colossus Piotr đột nhiên va nát vách tường, đem cái kia chính đang truyền số liệu Ultron va bay ra ngoài. Nơi này mặc dù là Ultron một người trong đó căn cứ, người máy tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng hắn đối mặt nhưng là một đám có tiềm lực nhất cấp 4 người đột biến. Vì lẽ đó, cho dù nhân số trên ở thế yếu, nhưng Kitty mấy người vẫn là áp chế Ultron. Các ngươi phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Mắt thấy trong tay người máy càng ngày càng ít, Ultron đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cùng ván quan tài gần như máy móc. Chỉ thấy vào lúc này, đồng bộ suất bắt đầu cấp tốc tăng lên trên. Trong nháy mắt liền từ 60% tăng lên tới 80%. Mà theo đồng bộ suất nhanh chóng tăng lên, ván quan tài máy móc cũng đột nhiên trái với lẽ thường tự động trôi nổi đến không trung. Mà bên trong Vision thân thể cũng rung động, trong cổ họng phát sinh nhẹ nhàng âm thanh quái dị. Mà nương theo thanh âm này, còn có một luồng kỳ dị tinh thần năng lượng xung kích. Mà đụng phải xung kích mấy người, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Âm tương đương, chỉ thấy quan tài máy móc cái nắp vào lúc này tự động mở ra. Vision con mắt rung động, tựa hồ muốn từ trong đó bay ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuyên thủng tường đỉnh, một cước đạp ở máy móc cái nắp bên trên. Âm tương đương, nương theo một tiếng điện từ năng lượng xung kích, huyền không ván quan tài máy móc cùng cái nắp ở nguồn sức mạnh này dưới một lần nữa khép kín, đồng thời bị theo đè trở về mặt đất. Các ngươi giải quyết đi còn lại Ultron người máy là tốt rồi. Cái quan tài này nắp do ta đến đè lên. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên, quay về những người khác nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.